Chương 1195, ta gọi Lam Lăng. 1195 cái kia quái dám một mình hạ hỗn độn, nguyên lai mang theo trí bảo ra rồi. Chắc Bất Phàm cười lạnh một tiếng, hắn vây tay một cái. Thâm Nguyên trong nháy mắt mở ra, cái kia vòng to lớn tà nguyệt còn ở giữa không trung thời điểm, liền bị Thâm Nguyên nuốt vào rồi. Cái kia vòng tà nguyệt thế nhưng là Hồng Mông Mãng Thương Sơn bên trong một kiện trí bảo. Mãng Thương Sơn tại Hồng Mông ở giữa cũng là một cái đỉnh cấp thế lực, trong đó có ba tôn vương tòa chấn. Nếu là mặt khác người chấp pháp tới, nhìn thấy tà nguyệt động thiên trước đó cái kia vòng tà nguyệt, chỉ sợ cũng sẽ ngoan ngoan rút lui. Nhưng Chắc Bất Phàm mới không the mở đế y cái gì Mãng Thương Sơn không Mãng Thương Sơn, hắn hiện tại mục đích ngoại trừ tiêu diệt cái kia hỏa túng hành bọn bốn người bên ngoài, chính là muốn bắt một cái kẻ chết thay trở về, hoàn thành hắn nhiệm vụ lần này. Tà Hồ sắc mặt lập tức trở nên vô cùng trắng bệnh, sau một khắc, hắn xoay người sang chỗ khác, quay đầu liền chạy. Đối phương liền Mãng Thương Sơn trí bảo Tà Nguyệt đều có thể lấy đi, Tà Hồ tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Muốn đi Chắc Bất Phàm cười lạnh, trảm tự lệnh xuất hiện ở trong tay của hắn. Sau một khắc, Chắc Bất Phàm đem trảm tự lệnh hướng phía hư không ném đi, tấm lệnh bài này trong nháy mắt hóa thành một đạo kiếm quang. Ba kiếm quang sáng chói xẹt qua hỗn độn, trực tiếp đem Tà Cáo đầu cắt xuống. Bịch sau một khắc, Tà Hồ thân thể rơi xuống đất, hóa thành một con to lớn màu xám hồ ly, ngã trên mặt đất, co quắp mấy lần liền bất động rồi. Trảm tự lệnh bên trong, thế nhưng là bao hàm Hồng Mông bên trong ý chí, liền xem như chém tới một vòng hóa thân, cũng có thể bằng vào hóa thân cùng bản tôn liên hệ, chém giết bản tôn. Lại là một con hồ ly. Trong vực sâu, đang đem chơi một vòng nho nhỏ minh nguyệt tiểu hồ ly, đột nhiên thấy được Tà Hồ bản thể, nàng có chút ghét bỏ rời bước chân một chút, giống như có thể cho nàng rời cỗ thi thể kia càng xa một chút một dạng. Tà Nguyệt đã bị Thâm Nguyên lực lượng thuần phục, trong đó hết thể tinh thần lạc ấn, đều bị xóa sạch sạch sẽ, hiện tại rơi vào tiểu hồ ly trong tay, chính là tiểu hồ ly đồ vật rồi. Lục Vân cũng chỉ là cười cười, cũng không có cùng tiểu hồ ly tranh dự định. Bất quá nhường Lục Vân cảm thấy kinh ngạc là, Thâm Nguyên lại có thể thuần phục pháp bảo liền đệ tam giới bên trong đỉnh tiêm bảo vật, đều có thể tùy tiện thuần phục. Đây chính là cửu u địa ngục, cũng hoặc là u minh địa ngục không có năng lực. Tà Nguyệt động thiên bên ngoài, Chắc Bất Phàm đi vào hỗn độn sơn trước đó, hắn đưa tay nhẹ nhàng đặt ở hỗn độn sơn trên vách núi đá. Âm ầm sau một khắc, hỗn độn sơn nhẹ nhàng run lên. To như vậy một tòa Tà Nguyệt động thiên, trong nháy mắt bị phong kín, biến mất sạch sẽ. Sau đó, 9 quả hạt giống sáng tạo từ bên trong hỗn độn sơn bay ra, rơi xuống Chắc Bất Phàm trong tay. Chắc Bất Phàm lại đem cái này 9 quả hạt giống sáng tạo đưa đến trong vực sâu. Từ đó, 11 quả hạt giống sáng tạo đều rơi xuống Lục Vân trong tay. Tiểu hồ ly hiện tại đã không cần hạt giống sáng tạo, nàng luyện hóa viên hạt giống sáng tạo kia đã sớm lấy ra ngoài, mà Thu Lạc Vũ trên người viên hạt giống sáng tạo kia cũng bị Lục Khanh cầm hạ xuống. 11 quả hạt giống sáng tạo hợp thành một cái vòng, trôi nổi ở trước mặt Lục Vân. Tiểu hồ ly nhìn xem 9 quả hóng ánh sáng long lanh hạt giống sáng tạo, cổ họng của nàng nhẹ nhàng giật giật, nhưng cuối cùng không có tiến lên đoạt. Nàng biết, nếu là nàng nếu mà muốn, Lục Vân cu nở dê sẽ đưa cho nàng. Cái này 11 quả hạt giống sáng tạo, đến tột cùng là cái gì? Lục Vân nhìn xem cái này 9 quả lóe ra giống như mộng ảo quang hoa hạt giống sáng tạo, lẩm bẩm lẩm bẩm. Ta không biết. Tiểu hồ ly nhẹ nhàng lắc đầu. Chắc Bất Phàm mang theo Tà Hồ thi thể, cũng đi theo vào. Hòa túng hành các loại 4 cái hỗn độn sinh linh, cũng bị hắn chém, triệt để hóa thành cho bụi. Bọn hắn chân linh mảnh vỡ, cũng đều bị cái kia trảm tự lệnh triệt để rào sát, vĩnh viễn không phục sinh khả năng. 11 quả hạt giống sáng tạo phía sau, đại biểu cho 11 tôn vương. Chắc Bất Phàm nhỏ giọng nói, cái này 11 tôn vương, là trong Hồng Mông cường đại nhất vương. Cái này 11 quả hạt giống sáng tạo bản thân, là 11 cái Hồng Mông chi lực tiết điểm châu ngưng kết mà thành. Bọn chúng không chỉ là Hồng Mông chi lực cực hạn biến thành, cũng tương tự đại biểu cho 11 chủng quy tắc. Địa thủy phong hỏa, tứ đại nguyên lực, cùng tứ đại nguyên lực quy tắc. Kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành chi lực, cùng ngũ hành chi lực quy tắc. Còn có âm dương Chắc Bất Phàm nói ra. Lục Vân thân quá khứ luyện hóa viên hạt giống sáng tạo kia bên trong thai nghén là thuần dương chi lực, mà tiểu hồ ly luyện hóa viên kia thì là thuần âm chi lực. Âm dương chi lực, với lúc là 11 quả hạt giống sáng tạo mấu chốt, Lục Vân phá thuần dương, Hồng Quân phá thuần âm. Cho nên còn sót lại 9 quả hạt giống sáng tạo, vô luận như thế nào QNZ không thành tài được. Bất quá, cái này 11 khỏa hạt giống sáng tạo, cùng cái kia tích long mở dạng, không thể tiến vào hồng mông. Một khi bọn chúng tiến vào hồng mông thế giới, cái kia 11 vị mạnh nhất vương giả, tất nhiên sẽ lòng sinh cảm ứng, tự mình giáng lâm đưa chúng nó lấy đi chắc bất phàm vội vàng nói bổ sung. Ông thế nhưng là còn chưa chờ Lục Vân nói chuyện, cái kia 11 khỏa hạt giống sáng tạo trong lúc đó tản mát ra một đạo hào quang sáng chói, sau đó chậm rãi lên tới giữa không trung. Lục Vân sắc mặt có chút nhất biến, trong vực sâu cầu nại hà trong lúc mơ hồ bắt đầu xúc thế. Tiếp theo trong nháy mắt, 11 khỏa hạt giống sáng tạo quang hoa, trong hư không ngưng tụ, hóa thành một vũng hào quang màu xanh nước biển. Một cái áo lam, tóc xanh, mắt màu lam thiếu nữ, từ mảnh kia quang hoa bên trong đi từ từ đi ra. Tại thiếu nữ này xuất hiện trong nháy mắt, Lục Vân bên người thâm viên tựa hồ không thấy, thay vào đó là một cái sơn thanh thủy tú thế giới. Trong núi bụi cỏ, hai đồng chơi đùa, đuổi theo hồ điệp, nam cày nữ dệt, gà chó cùng nghe, đây là một mảnh hòa thuận an tường thế giới. Giờ phút này, Lục Vân bên người thâm viên không thấy, tiểu hồ ly cùng chắc bất phàm đồng dạng cũng đã biến mất, chỉ có cầu nại hà tại đứng ở một bên, biến thành một tòa phổ thông cầu đá, gác ở dòng suối nhỏ hai bên. Người tốt. Thiếu nữ tóc lam hướng phía Lục Vân nhoẻn miệng cười. Người cũng tốt. Lục Vân có chút ngây ngốc một chút, thiếu nữ tóc lam này, hắn gặp qua tại Lục Vân lần thứ nhất tiến vào đạo cung thời điểm, chính là gặp thiếu nữ tóc lam này, hướng hắn nói ra hỗn độn cùng thiên địa chân tướng, cùng với 6 tòa đạo cung lai lịch. Lúc đầu, Lục Vân coi là thiếu nữ tóc lam này, là trong hỗn độn một vị nào đó đại năng hóa thân nhưng là tiến vào hỗn độn sau đó, hắn lại cũng chưa gặp qua thiếu nữ tóc lam kia. Lại không muốn, Lục Vân khi lấy được 11 khỏa hạt giống sáng tạo sau đó, thiếu nữ tóc lam này vờ ơ y ma lại một lần nữa xuất hiện tại phương này trong vực sâu nhìn xem giờ phút này, Lục Vân cái kia nột nột bộ dáng, thiếu nữ tóc lam phốc một cái cười. Khúc Lục Vân cái này mới hồi phục tinh thần lại, hắn vội vàng chỉnh ngay ngắn thần sắc, sau đó không mình hành lễ. Trước mắt thiếu nữ tóc lam này, tuyệt đối là hồng mông bên trong một tôn cự đầu, có lẽ là một vị đã vượt ra vương giả tồn tại liền liền cầu nại hà. Đều bị nàng thuần ngoan ngoãn cầu nại hà mặc dù là đệ tứ giới sinh linh, nhưng là hắn chân linh còn quá mức nhỏ yếu, không có đạt tới đệ tứ giới cấp độ, cho nên mới không cách nào khống chế cái kia cường đại ảm đạm thân thể. Tiểu tử gặp qua vị cô nương này. Lục Vân lại lần nữa nói ra. Ha ha ha ha ha, nhìn thấy Lục Vân bộ dáng bây giờ, thiếu nữ tóc lam kìm lòng không được cười ha ha. Tiểu tử ngươi, ta biến cái bộ dáng ngươi liền không biết ta rồi a. Lục Vân ngẩn ngơ. Khúc thiếu nữ tóc lam nghiêm túc nói, ta gọi Lam Lăng Lục Vân, chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.